Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 55, họp phụ huynh hạ. Góc truyện audio.com. Đối với tình hình gia đình của học sinh mình, Ngụy Tình cũng không hiểu quá rõ, nhưng xem bọn hắn ăn mặc tuy rằng không là cái nhãn hiệu gì nổi tiếng, cũng là một loại hàng hiệu, nói ra cảnh của học sinh mình hẳn đều là giàu có, nhưng hôm nay, Ngụy Tình có chút kinh ngạc, các phụ huynh mời hắn ăn cơm thế nhưng đến thịnh thế thiên hạ, loại người ở trong này tiêu phí đều là kẻ siêu cấp có tiền, toàn bộ N thị, có thể tiêu phí cũng chỉ có thành viên chém mới có thể đến. Ngụy lão sư, ngồi. Mời ngồi. Đại thúc bụng rất bự kéo Ngụy Tình ân cần kéo Ngụy Tình ngồi xuống, bên kia chính là vị nam nhân đề nghị tới dùng cơm tây, hai người nhiệt tình khiến Ngụy Tình không chịu nổi. Những phụ huynh khác kinh hồn táng đảm nhìn cách trang hoàng trong khách sạn, nắm túi da của mình, trên mặt thần sắc thay đổi trong nháy mắt, đại khái bị hai tài đại khí thô kia dọa tới rồi. Hàn Thiên Long sốt ruột suy nghĩ tiếp cận, Hàn Hữu Dạ mặt lạnh túm cha mình ngồi một bàn khác. Mẹ Phàm Mộ Phi kỳ quái nhìn Hàn Hữu Dạ, nhìn lại Hàn Thiên Long vội đến vò đầu bứt tai, xì một tiếng cười ra, hai cha con này cũng thật buồn cười. Hữu Dạ à, để ba ngươi cùng lão sư thân cận đối với ngươi mới có lợi, ngươi xem ba Mộ Phi hắn đã sớm qua. Phàm Mụ Mụ hiền lành kéo tay Hàn Hữu Dạ, Hàn Hữu Dạ muốn ngửa mặt lên trời thở dài, thân cận cái gì hơn một chút a, hắn sớm không biết có bao nhiêu thân cận. A Di, ngươi căn bản không cần lo lắng đâu. A Di, ba của ta thân thể hắn không thoải mái, ngồi cùng nhau ta có thể hảo chiếu cố hắn. Như vậy à, muốn đi bệnh viện nhìn xem hay không à, không cần. Không cần, ngồi một chút là tốt rồi. Nói xong, Hàn Hữu Dạ dùng sức đá chân Phàm Mộ Phi. Người sau đau đến nhe răng trợn mắt méo miệng, bị Hàn Hữu Dạ chừng, thành thành thật thật kéo mẹ nó đi một bàn khác. Phàm Mụ Mụ đang rất buồn bực, vừa thấy nhi tử lại kéo nàng không biết đi đâu ngồi, càng nghi hoặc. Phi Phi, chúng ta ngồi đó sao lại không được, ta còn muốn cùng Hàn ba ba tâm sự đây, ngươi không phải nói Hàn Mụ Mụ đã qua đời nhiều năm sao, vừa lúc ta giới thiệu đối tượng cho Hàn ba ba a, mẹ a cái này. Nhìn đến nam nhân độc thân đã muốn bỏ nữ nhân vào nhà người ta. Phàm Mộ Phi lực đạo dắt con mẹ nó càng kiên quyết. Giới thiệu đối tượng cho Hàn Thiên Long. Mụ mụ a, ngươi là hại chết ba Hữu Dạ còn là muốn hại tử nữ kia, rốt cục toàn bộ nhân tố có thể dẫn phát đều bị tách ra, điền thực. Giờ ăn, vận động bắt đầu, trường hợp này, liền cho thấy tính cực hạn của việc xã giao với nữ nhân, vài ly rượu liền đổ, các cha bưng ly rượu, cùng Ngụy Tình kề vai sát cánh lôi kéo làm quen, các mẹ lại không được, chỉ có thể trừng mắt thầm hận, lần sau tuyệt đối để cha hài tử hắn lại đây. Cha, bình tĩnh, đàn cái đầu của ngươi. Hàn Thiên Long hai mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Đều là tại tiểu tử thúi ngươi này, ngươi lão tử đều nhanh đàn đau. Ba, ngươi nhỏ giọng chút. Hàn Hữu Dạ hận không thể bịt miệng đang mở to không thể cản của Hàn Thiên Long kia. Ba, ngươi đi đâu, WC. Hàn Thiên Long hung tợn chừng một cái. Mẹ nó, lão tử đi vệ sinh ngươi cũng muốn đi cùng sao. Hàn Hữu Dạ sờ sờ cái mũi, Hàn lão đại hừ lạnh một tiếng, thở phì phì đi WC. Cách đó không xa Ngụy Tình liếc bóng dáng Hàn Thiên Long, hơi hơi nhếch khóe miệng đối người chung quanh nói vài câu cũng đứng dậy đi. Góc truyện audio.com. Hàn Hữu Dạ nhướng nhướng mày, nhếch khóe miệng quay đầu nhìn về Phàm Mộ Phi ở bàn bên cạnh, nháy mắt hai người lặng lẽ theo sau. Hữu Dạ, như vậy không tốt đi. Hải tử thành thật. Phàm Mộ Phi vẻ mặt khó xử, đây là nghe lén đi. Bị phát hiện sẽ không tốt à, có cái gì không tốt. Hàn Hữu Dạ tức giận chừng một cái. Ngươi không nhìn tránh qua một bên đi. Ta cái gì ta, đi trông chừng, có người đến liền kêu một tiếng. Nga, hải tử thành thật ngoan ngoãn trông chừng. Hàn Hữu Dạ híp mắt vẻ mặt tà ác lấy điện thoại cầm ra tay, mở ra ghi âm. Kỳ thật hắn thật đáng tiếc, vốn nghĩ theo kịp có thể nhìn thấy hình ảnh hát gì, tuy rằng hiện tại bên trong khẳng định là hát, đáng tiếc hắn bị chắn ở ngoài cửa, chỉ có thể nghe thanh âm, bất quá có chút ít còn hơn không đi. Hắc hắc, Ngụy Tình, cho ngươi gọi cha ta đến đây, không xem ta không bắt lấy điểm yếu của ngươi. Thiên Long, sẽ bị người phát hiện. Ngụy Tình rối rắm, tại buồng vệ sinh yêu đương vụng trộm, đây là tình huống cầu huyết chỉ xuất hiện trong tiểu phim ảnh nào đó, nhưng Hàn Thiên Long thân hắn thực thoải mái, biết rõ không thể, nhưng lại không có cách nào khác đẩy tên này ra. Hàn Thiên Long một phen cởi áo sơ mi của Ngụy Tình, lộ ra ngực trắng nõn, cúi đầu hung hăng gặm cắn hai điểm đỏ kia, Ngụy Tình nức nở một tiếng, thở hổn hển, tay vô lực khoát lên vai Hàn Thiên Long. Thiên Long, không được, nơi này không được, tỉnh ngoan, ta liền sờ, sẽ không đi vào. Ngụy Tình chợt lắc đầu, gắt gao kẹp lấy đùi, Hàn Thiên Long kia tà ác bàn tay to tiến lui không được, sốt ruột gặm cằm Ngụy Tình, một bên năn nỉ nói. Tình yên tâm đi, không sẽ có người tới. Hữu Dạ tiểu tử kia khẳng định ở bên ngoài nhìn đi. Hàn Thiên Long nguyên bản chỉ là muốn cấp Ngụy Tỉnh khoản đãi giải sầu, nào biết lời vừa ra khỏi miệng, Ngụy Tỉnh mặt nhỏ vừa mới còn mê mang nhất thời sắc bén vô cùng, một phen đẩy ra Hàn Thiên Long, mở cửa. Ách, Hàn Hữu Dạ cười gượng, lúc hắn nghe được câu nói kia của cha mình chỉ biết không tốt, còn chưa kịp lui lại, Ngụy Tỉnh liền đi ra, này tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi. Bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Tỉnh hít mắt nguy hiểm giống sói đêm khuya. Hàn Hữu Dạ nuốt nước miếng, chậm rãi vươn tay. Ban đảo, di động cho ngươi, Ngụy Tỉnh hừ một tiếng, nắm tay, tại dưới ánh mắt Hàn gia phụ tử kinh hồn táng đảm, IPONE Hàn Hữu Dạ kia chỉ mới vừa mua liền hóa thành một đống linh kiện. Cha, ngươi thật sự là xuẩn về đến cùng. Hàn Hữu Dạ luyện sắt không thành thép, dậm chân một cái, vung đầu oán hận bước đi. Hàn Thiên Long phiền toái nhức đầu, lại cúi đầu nhìn xem, ai, huynh đệ đáng thương a, chờ chút đi, buổi tối nhất định hảo hảo an ủi ngươi a, cách chương.